Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 957, chương 965. Ta là tuân thủ pháp luật công dân tốt. Okiya tiên sinh cũng đang chăm chú vụ án này sao? Kamikawa-san tò mò hỏi. Đúng đấy, này mấy vụ đánh lén án khiến cho Tokyo lòng người bàng hoàng. Okiya Subaru cũng không ẩn giấu. Trước mặt cái này người biết thân phận của hắn, tự nhiên cũng biết hắn là cái xạ thủ, sẽ quan tâm chuyện này. Không thể bình thường hơn được. Ta nghe nói vụ án này dính đến một ít quân Mỹ bê bối. Quân Mỹ cấp trên thật giống có muốn cấm khẩu ý tưởng. Okiya tiên sinh thấy thế nào? Kamikawa-san đưa tay đem bản đồ bắt được trước người đến. Cười he he thử một câu. Ồ, những chuyện này ngươi là từ nơi nào nghe tới? Okiya Subaru híp con mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn lại. Lông mày hơi nhíu lên. Đối với Kamikawa-san nói tới chuyện này, hắn đều không rõ lắm. Kamikawa-san lại là làm sao biết? Nghe bằng hữu nói, ta cũng không biết hắn từ nơi nào nghe tới. Những tin tức này tự nhiên là từ Hoshinosu nơi đó đến. Vị kia mới vừa chết đi không lâu Murphy tiên sinh, ở đến Tokyo trước, bởi vì sợ chết, sợ bị thanh lý, sợ bị người kéo ra ngoài che thương. Hầu như là than thở khóc lóc biên tập một phong bưu kiện. Đem 8 năm trước bọn họ là làm sao hãm hại Hunter sự tình viết rõ rõ ràng ràng. Sau đó gửi đi cho hiện nay quân Mỹ một cái nào đó thiếu tướng. Liền như vậy, 8 năm trước phát sinh tất cả mọi chuyện liền như thế bại lộ ở bọn họ trước mắt. Không có một tia che lấp, mà Murphy sở dĩ về Tokyo là bởi vì vị thiếu tướng kia trở về một phong bưu kiện. Nhường hắn đi tìm đến tay súng bắn tỉa kia, hướng đối phương xin lỗi. Trước tiên ổn định đối phương. Trong thơ không có viết ổn định đối phương sau khi sẽ như thế nào. Nhưng không cần nghĩ cũng biết. Cuối cùng khẳng định là diệt khẩu. Chiến tranh anh hùng bị người hãm hại. Liền năm đó đánh trúng đầu hắn nhát thương kia đều là người mình đánh. Nước Mỹ chính phủ không chỉ không có tra rõ, trái lại bỏ mặc dư luận lên men. Cuối cùng nhường vị này chiến tranh anh hùng trở nên nghèo túng chán nản. Thống khổ không thể tả. Loại này bê bối tiết lộ ra ngoài ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Sẽ làm quân tâm bất ổn. Sẽ làm trên chiến trường binh sĩ sản sinh một loại mèo khóc chuột bi thương cảm giác. Cho nên nói, 8 năm trước sự tình quyết không thể công bố ra. Mà lấy nước Mỹ tác phong. Hiện nay biết được tất cả những thứ này. Đều chạy không thoát một cái diệt khẩu kết cục. Chỉ là bởi vì nơi này là Nhật Bản. Mới cho những này nhiều người như vậy thở dốc không gian. Cũng may mà thám tử Conan bên trong FBI không phải trên thực tế FBI. Không phải vậy những này liên quan nhân viên sớm đã bị mang đi. Cái nào còn có thể tùy ý ngươi tự do ở Nhật Bản cảnh nội lưu lại. Okiya Subaru chậm rãi lắc đầu. Nói. Ta không rõ ràng này toàn bộ sự tình nguyên do. Phát biểu không là cái gì cái nhìn. Dưới cái nhìn của ta, phạm lỗi lầm, nên do pháp luật đi trừng phạt, mà không phải tự ý phạt. Không nghĩ tới Okiya tiên sinh còn rất thủ pháp. Kamikawa-san nhìn qua, hơi kinh ngạc. Ồ, Okiya Subaru hơi nhíu mày. Là cái gì cho ngươi ta không tuân thủ pháp ảo giác? Thân phận của ngươi a, FBI. CIA loại này tổ chức bản thân liền là nước Mỹ bá quyền ngự trị ở quốc gia khác bên trên một loại. Thể hiện, Kamikawa-san nói đương nhiên. Okiya Subaru cười. Hắn có thể nghe hiểu Kamikawa-san chỉ là cái gì. Chỉ là so sánh với hắn đến. Hắn cảm thấy trước mặt thiếu niên này khả năng càng không tuân thủ pháp một điểm. Dù sao, liền hắn lần trước làm sự tình đến. Thấy thế nào đều không giống thủ pháp người. Ta là một cái tuân thủ pháp luật công dân. Đúng là Kamikawa Sao-kun. Cho ta cảm giác quá mức tùy tính. Tùy tính. Cái từ này ở làm lời ca ngợi đồng thời cũng có thể làm một cái nghĩa xấu. Dù sao, ở một tổ chức bên trong, chuyện quan trọng nhất chính là phục tùng mệnh lệnh. Mà Kamikawa-san không phải là một cái sẽ phục tùng mệnh lệnh người. Mà hắn cùng Kamikawa-san từng có mấy lần tiếp xúc đến xem. thiếu niên này làm việc rất tùy tính, chỉ làm hắn cho rằng đúng sự tình. Chính là không biết người đàn ông kia nhìn ra điểm ấy đến không có. Tại sao ta cảm giác Okiya tiên sinh đang nói ta không tuân thủ pháp luật? Kamikawa-san có ý kiến. Hắn thân là một cái ưu tú học sinh cấp 3. Nhiệt tình tốt thị dân. Tri kỷ tốt cấp dưới. Nơi đó không tuân thủ pháp luật. Người ảo giác. Okiya Subaru có thể không thừa nhận hắn nói rồi lời này. Tuy rằng ý tứ là như vậy không sai. Nhưng hắn nói ra cùng đối phương chính mình lý giải đến vẫn rất có chênh lệch. Hơn nữa, hắn cảm thấy Kamikawa-san quay về cảm thấy phỏng chừng không phải rất tốt. Quay về hắn thời điểm tổng hơi nhỏ tâm nhãn. Tổng muốn cho hắn ăn quả đắng. Này cũng rất bình thường. Dù sao ở người đàn ông kia tự thân dạy dỗ tình huống. Kamikawa-san đối với FBI thái độ không thể tốt lên. Kamikawa-san cắt một tiếng, không lại xoắn suýt cái đề tài này. Hắn nhìn về phía bị hắn phóng tới trên đùi đến bản đồ. Trên bản đồ đã đánh dấu 4 cái điểm, 4 cái xúc sắc đồ án, liên quan với xúc sắc hàm nghĩa. Okiya tiên sinh có suy đoán sao? Không có, Okiya Subaru lắc đầu một cái. Hắn trước kia ngay ở nghĩ xúc sắc hàm nghĩa. Hung thủ nếu ở mỗi cái đánh lén địa phương sắp đặt xúc sắc, liền nói rõ xúc sắc đại biểu vật rất trọng yếu. Phá giải ra cái này, cũng là có thể phá giải ra đối phương cái kế tiếp đánh lén địa điểm. Nghe được hắn, Kamikawa-san lông mày vung lên vui vẻ ý cười. Đối với mình dẫn trước vị này khoa học đệ nhất thế giới xạ thủ rất là sung sướng. Ta ngược lại thật ra phát hiện một cái chuyện thú vị. Ồ. Okiya Subaru quay mặt lại, tầm mắt ở nét cười của hắn lên dừng lại một hồi. Chuẩn bị rửa tai lắng nghe, hung thủ lần thứ nhất đánh lén cùng lần thứ hai đánh lén địa điểm ở độ cao lên là nhất trí. Kamikawa-san đưa tay ở trên bản đồ lần thứ nhất đánh lén cùng lần thứ hai đánh lén địa điểm lên. Điểm hai lần, mặt bằng bản đồ không cách nào biểu hiện độ cao, nhưng sử dụng lập thể bản đồ liền không giống nhau. Bởi vì đời trước công tác cần, bản đồ trên căn bản là bản vẽ mặt phẳng, mặt bên ảnh, 3D hình nổi hỗn hợp dùng. Bởi vậy Kamikawa-san lập tức liền phát hiện chuyện này. Chỉ là lúc đó chỉ phát sinh 3 vụ án, vẫn còn không thấy được này đại biểu trong đó cái gì hàm nghĩa thôi. Hắn lúc đó suy đoán hung thủ lần thứ 4 đánh lén có thể hay không cùng lần thứ 3 đánh lén độ cao. Như thế. Sau đó lại nhìn một chút Murphy ngồi xuống đoàn tàu con đường. Cảm thấy hung thủ rất có thể sẽ ở tòa này trên cầu động thủ. Bởi vậy mới sớm đến bên bờ trên lầu cao. Kamikawa-san ngón tay điểm như lần thứ 3 cùng lần thứ 4 vị trí. Hung thủ lần thứ 3 cùng lần thứ 4 đánh lén độ cao cũng là nhất trí. Okiya Subaru đã mở ra chính mình máy tính bảng. Đem bản đồ điều chỉnh làm 3D lập thể bản đồ. Quả nhiên, liền như Kamikawa-san nói tới, mấy lần đánh lén độ cao đều là giống nhau. Hung thủ còn lại mục tiêu chỉ còn lại một cái. Nếu như đoán không lầm, Okiya Subaru chậm rãi chuyển động bản đồ. Tầm mắt cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở màn hình trung ương nhất Suzuki tháp lên. Nếu như ở đây... 5 cái điểm nối liền dây là có thể tạo thành một cái các loại một bên ngũ biên hình. Mà cái này ngũ biên hình lại tượng trưng ngân tinh huy chương. Okiya Subaru thở dài, vẻ mặt cũng không có mở ra câu đố sung sướng. Trái lại là phiền muộn chiếm đa số. Sự tình đi dạo lại trở về ngân tinh huy chương lên. Lại như một cái hoan. Do ngân tinh huy chương bắt đầu, cũng để cho ngân tinh huy chương kết thúc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.